Oai nị mật đường. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe nam sinh cắn cắn ba ba mở miệng. Ta ngày hôm qua ở Vạn Đạt thấy ngươi cùng ngươi bằng hữu chảo oa oa. Đứa bé này thật sự thực đáng yêu. Đưa, tặng cho ngươi. Nam sinh sau khi nói xong liền đỏ mặt chạy ra. Sơ Cửu mờ mịt cùng Tống Tùy Ý Đồng Linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó hai người bọn nàng chỉnh tề lại ái muội. Nga, một tiếng. Đồng Linh nhìn Sơ Cửu trong tay tiểu dưa hấu đó là kêu hâm mộ a hâm mộ. Không cấm lắc đầu cảm thán biểu tình có chút bi tráng. Ta lúc ấy cũng ở đây. Nhưng hắn trong mắt chỉ có ngươi. Sơ Cửu có chút động tác nhỏ hoàn toàn cùng Dung Lễ không có sai biệt. Nàng thon dài mảnh khảnh ngón tay uốn lượn cọ cọ chóp mũi. Một cái tay khác đem tiểu dưa hấu đưa cho Đồng Linh. Vậy ngươi cầm đi đi. Ta cầm cũng không có gì dùng. Hơn nữa nàng cũng không biết cái kia nam sinh là mấy năm cấp mấy ban. Mênh mang biển người. Muốn còn trở về còn không nhất định tìm được người đâu. Không không không. Đồng Linh ngăn trở tay nàng không tiếp. Dựng thẳng lên ngón trỏ tả hữu đong đưa. Đây là nhân gia đối với ngươi tình yêu. Ta không thể đoạt người sở ái. Tống Tùy Ý nghe xong một cái tát chụp thượng Đồng Linh cái ót. Liền một cái tiểu oa nhi còn có thể nhìn ra tình yêu tới. Đem ngươi cấp có thể. Vừa vặn Dung Lễ bọn họ mấy cái nam sinh hít xa chắc xong ra tới. Bọn họ đi vào ba nữ sinh trước mặt. Từ Tư Hành từ Sơ Cửu trong tay lấy quá tiểu dưa hấu. Từ đâu ra ngoạn ý nhi này. Chúng ta trường học còn có bán cái này. Hắn trên dưới tả hữu nghiên cứu một phen này chỉ nhan biểu tình tiểu dưa hấu. Thấy oa oa mặt bên nhãn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đại người chơi a, nói xong lại thả lại Sơ Cửu trên tay. Đồng Linh cười thần bí. Vừa rồi có cái nam sinh đưa cho tiểu liên kiều ác. Nàng âm cuối kéo trường. Khi nói chuyện trộm đi nhìn Dung Lễ phản ứng. Vốn dĩ Dung Lễ đối này đó là không chú ý, bất quá đang nghe thấy Đồng Linh nói sau. Hắn bên trái mày kiếm khơi mào một cái biên độ. Từ tính tiếng nói nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Hỏi Sơ Cửu, ai đưa? Sơ Cửu quay đầu ở Đồng Linh vui sướng khi người gặp họa hạ. Chạy nhanh đem trong tay. Phỏng tay khoai lang, lấy sét đánh không kịp bưng tai vang leng keng chi thế. Nhét vào Đồng Linh trong lòng ngực. Cái kia nam sinh rõ ràng nói tặng cho ngươi. Nói xong, còn đuổi theo định đối với Dung Lễ gật gật đầu. Chính là đưa cho nàng. Nàng vừa rồi nói giỡn đâu. Đúng không Linh ngỗng? Cuối cùng hỏi chuyện không biết vì sao thế nhưng có một tia nghiến răng nghiến lợi. Sơ Cửu mỉm cười. Mẹ ra, lần đầu tiên nghe thấy Sơ Cửu kêu nàng. Linh ngỗng, thế nhưng là dưới tình huống như vậy. Mấu chốt là đối phương còn cười đến âm trầm trầm. Đồng Linh nuốt nuốt nước miếng. Lắc đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Sơ Cửu vô ngữ. Ngươi hẳn là gật đầu. Ác ác. Đồng Linh chột dạ tiểu biên độ gật đầu. Đi siêu thị. Dung Lễ không lại hỏi nhiều cái gì. Bất quá mày xem như giãn ra mở ra. Nhìn qua còn rất su y gờ xưa y gờ. Hắn nói thanh sau cùng Tô Hàng bọn họ cùng đi sân thể dục cách đó không xa siêu thị đi. Một ngày chương trình học ở bất chi bất giác chung qua đi. Buổi tối tan học Sơ Cửu vẫn là ngồi Dung Lễ xe ghế sau. Bất quá phóng xong học Dung Lễ không có lập tức về nhà. Mà là mang theo Sơ Cửu đi tiểu khu phụ cận quảng trường Tân Khai một nhà chảo oa oa cửa hàng. Sơ Cửu nghi hoặc đi theo Dung Lễ đi vào. Nghĩ thầm hắn không phải là muốn bắt oa oa đi. Dung Lễ khi nào như vậy thiếu nữ tâm. Nhà này chảo oa oa cửa hàng trang trí cũng rất thiếu nữ tâm. Mặt tường là hồng nhạt toái hoa. Trần nhà bị chát phấn thành màu lam thay đổi dần không trung. Không trung dùng trong suốt dây thép làm trò mấy đóa mây trắng. Ngôi sao cùng ánh trăng phiêu ở mặt trên. Lúc này là tan học thời gian. Cho nên này trong tiệm có rất nhiều nữ sinh hưng phấn vây quanh ở oa oa cơ trước. Chỉ có mấy cái nam sinh vẫn là bồi chính mình bạn gái tới. Dung Lễ cùng Sơ Cửu này đối tuấn nam mỹ nữ xuất hiện ở cửa tiệm thời điểm. Vẫn là khiến cho không ít người ghé mắt. Sơ Cửu nhìn Oa Oa Cơ bên trong bầy biện đủ loại đáng yêu Oa Oa. Nháy mắt liền có chút tâm động. Người muốn bắt, ân, Dung Lễ đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng Oa Oa Cơ. Rồi sau đó đi tự giúp mình đổi trò chơi tệ máy móc trước mặt đổi 24 cái trò chơi tệ. Sơ Cửu trước kia cũng thực thích chơi chảo Oa Oa. Nhưng bắt lại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên hiện tại tình nguyện nhìn Dung Lễ chảo. Bởi vì nàng có tự mình hiểu lấy biết chính mình bắt không được QAQ. Sơ Cửu đi theo Dung Lễ phía sau. Dung Lễ đi vào đệ nhất đài Oa Oa Cơ trước. Muốn cái nào? Sơ Cửu trong lòng kỳ thật đối Dung Lễ cũng không có quá lớn trông cậy vào hắn có thể chảo Oa Oa. Cho nên quét một vòng bên trong Oa Oa sau chỉ mắt lé đô miệng nhiều lạp A Mộng. Doraemon, Dung Lễ quen thuộc đầu hai quả trò chơi tệ. Chuyển động phương hướng bắt tay cũng không vội. Ấn xuống cái nút sau ở Sơ Cửu kinh ngạc ánh mắt hạ. Ngã xuống móng vuốt chuẩn xác câu tới rồi Oa Oa đỉnh đầu rác hút thẳng. Rồi sau đó chậm gì gì chuyển qua cửa động. Tùng chảo, Oa Oa rơi vào trong động. Sơ Cửu ngơ ngác nhìn Dung Lễ lấy ra Oa Oa. Này, trùng hợp đi, lại thay đổi hai đài Oa Oa Cơ chảo ra hai chỉ sau. Sơ Cửu hoàn toàn bị Dung Lễ chảo Oa Oa kỹ thuật thuyết phục. Nhà này Oa Oa cửa hàng không cấm có chảo Oa Oa Cơ còn có cắt Oa Oa Cơ. Dung Lễ mang theo Sơ Cửu đến cắt Oa Oa Cơ trước mặt. Tiễn một cái ôm hạt dưa sóc. Lần đầu tiên cắt thời điểm, Dung Lễ không cắt đến. Cây kéo cùng thằng Chi Gian liền thiếu chút nữa điểm. Lần thứ hai cắt thời điểm. Cắt tới rồi. Nhưng là không có cắt đoạn. Lần thứ ba cắt thời điểm. Cũng cắt tới rồi. Dây thừng rốt cuộc bị cắt đoạn. Oa Oa rớt vào trong động. Cắt Oa Oa Cơ Oa Oa đều là rất lớn một con. Dung Lễ lấy ra tới sau đem Sơ Cửu trong lòng ngực tiểu Oa Nhi đều đem ra. Đem đại Oa Oa nhét vào nàng trong lòng ngực cho nàng ôm. Sơ Cửu cuối cùng là ở các nữ sinh hâm mộ ghen tị hận chung đi theo Dung Lễ đi ra Oa Oa Cơ cửa hàng. Tháng 5 khí hậu vẫn chưa ổn định. Buổi sáng ra cửa trước Dung mụ mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò hai đứa nhỏ muốn mang hảo một kiện mỏng áo khoác. Quả nhiên buổi sáng hôm nay còn mặt trời chói chang thái dương trên cao chiếu. Buổi chiều liền thay đổi thiên. Gió thổi ở trên người thổi lâu rồi đều có thể khởi nổi da gà. Lúc này Dung Lễ đỡ xe đạp, Sơ Cửu trên tay ôm đại Oa Oa, giải rác tiểu Oa Nhi bị Dung Lễ một chữ bài mở ra ở Sơ Cửu xuyên áo khoác mũ. Không bỏ xuống được treo ở Dung Lễ xe đạp thượng, bị Oa Oa vây quanh. Hơn nữa tiếp thu người qua đường chú mục lễ Sơ Cửu tức khắc có chút khóc không ra nước mắt. Ở Sơ Cửu trong lòng cầu nguyện nhanh lên về đến nhà gian. Một bên Dung Lễ sâu kín mở miệng. Ta cho ngươi chảo này đó cùng thể dục khóa cái kia nam sinh đưa cho ngươi Oa Oa cái nào đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Liên Kiều, người đáng yêu, người đáng yêu, người khắp thiên hạ đáng yêu nhất. Ấu Chỉ Quỷ, chương 24 thứ 24 viên mật đường. Bục giảng trước ngữ văn lão sư đang ở nước miếng bay tứ tung giảng giải viết làm kỹ xảo. Sơ Cửu tay trái chống đầu, tay phải có chút căm giận ở bản nháp trên giấy loạn đồ loạn họa. Nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng chính mình ôm Oa Oa đi rồi một đường bị người qua đường vây xem một đường. Về nhà còn phải bị Dung mụ mụ dùng quan ái ánh mắt nhìn chăm chú một buổi tối. Nàng liền giận sôi máu. Lâu, lúc này Dung Lễ chính đem vật lý bài thi đè ở ngữ văn thư hạ không chút để ý soát đề. Hắn vội không ngừng đang ở viết chữ trên tay bị ném một cái tiểu giấy đoàn. Hắn ghé mắt, vừa vặn thấy Sơ Cửu giận dỗi quay đầu đi không xem hắn. Nàng một trương bình tĩnh khuôn mặt nhỏ quai hàm hơi hơi cố lấy. Dung Lễ dương mắt liếc mắt trên bục giảng lão sư. Thấy lão sư lực chú ý từ đầu chí cuối đều ở sách giáo khoa thượng. Hắn liền dường như không có việc gì đem Sơ Cửu ném cho hắn tiểu giấy đoàn triển khai tới. Ánh vào mi mắt đó là Sơ Cửu quyên tú cực nhỏ tiểu truyện. Tiểu giấy đoàn thượng rậm rạp tràn ngập. Ấu Chỉ Quỷ, ba chữ, có bên cạnh còn mang thêm vài cái phẫn nộ nhan biểu tình. Như là phim truyền hình nguyền rủa người quỷ vẽ bùa. Dung Lễ đốn giác buồn cười. Nguyên bản hơi nhấp môi cong lên một cái thanh thiển độ cung. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống hắn mặt bộ đường cong càng thêm nhu hòa. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần sơ cửu cả đời hắn khí liền không thích nói với hắn lời nói. Sơ cửu từ ngày hôm qua trạng vạng tiến ra môn sau liền bắt đầu giận dỗi. Mặc kệ là làm cái gì hai người chỉ cần một có điểm tiếp xúc nàng liền sẽ lấy nàng cặp kia không hề công kích tính lộc mắt chừng hắn. Chừng xong lúc sau nàng sẽ đem sớm chuẩn bị tốt giấy cùng bút lấy ra tới ở trước mặt hắn viết viết vẽ vẽ. Hai người hết thảy câu thông đều ở văn bản biểu đạt thượng. Sơ cửu dư quang thoáng nhìn Dung Lễ cúi đầu đang ở viết chút cái gì. Rồi sau đó kia chương phía trước bị xoa thành đoàn triển bình hơi mang nếp uốn tiểu phương giấy bị Dung Lễ đẩy lại đây. Nhưng là sơ cửu không tiếc, biểu tình cũng lược có điểm ghét bỏ. Dung Lễ dùng khuỷu tay chạm chạm nàng ý bảo nàng xem. Ý bảo vài hạ sau sơ cửu mới. Miễn cưỡng mà, nhéo lên tiểu phương giấy một góc lấy lại đây. Sau đó, sơ cửu ở nàng một đống. Ấu chỉ quỷ, tìm được rồi Dung Lễ viết nói. Ngoan, không tức giận. Dung Lễ sợ nàng nhìn không thấy. Còn riêng dùng hồng bút ở bên ngoài vòng ra tới. Bốn chữ tễ ở nàng rậm rạp tự đào có vẻ có chút ủy khuất. Sơ cửu đem tiểu phương giấy phiên cái mặt. Ở mặt trên viết nói. Mặt trái có lớn như vậy một mặt không ngươi không viết. Viết xong lại đem giấy xoa thành đoàn cho hắn ném qua đi. Giống như vậy nàng là có thể hả giận dường như. Lần này tiểu phương giấy ở Dung Lễ kia đãi có chút trường. Sơ cửu nghiêng nghiêng liếc mắt. Giống như là tối hôm qua Dung Lễ cho nàng chảo kia chỉ Doraemon. Môi hơi đô, hai mắt nghiêng tràn ngập ghét bỏ cùng không vui. Cũng không biết Dung Lễ ở viết thứ gì. Thế nhưng muốn lâu như vậy, Huyền. Qua một hồi lâu, thiếu niên mới viết hảo thủ tờ giấy nhỏ. Lần này hắn trực tiếp kéo qua thiếu nữ tay đem chính mình viết giấy nhét vào tay nàng tâm. Tờ giấy nhét vào nàng lòng bàn tay thời điểm. Hơi ngứa xúc cảm lập tức liền thông qua trên tay thần kinh nhẹ nhẹ ma ma truyền vào trong lòng. Sơ cửu mở ra bàn tay. Thấy lẳng lặng nằm ở nàng trong lòng bàn tay tiểu phương trên giấy viết đều nhịp. Ngoan, không tức giận, tràn ngập một chỉnh mặt. Lại duy độc ở nàng viết kia hành tự chung quanh tránh đi một chút không gian. Thiếu niên tự thể nước chảy mây trôi. Tự nhiên hào phóng. Giống như là hắn không ra tới kia một vòng chỗ trống địa phương. Cấp đủ nàng hồi phục không gian. Sơ cửu dựa bậc thang mà leo xuống. Cũng không hề khó xử hắn. Phía trước giận dỗi bởi vì hắn còn tính. Tốt đẹp, nhận sai phương thức mà tiêu một nửa. Nàng ở kia khối để lại cho nàng chỗ trống địa phương viết nói. Vậy ngươi có thời gian thời điểm dạy ta thiêu sườn heo chua ngọt. Viết xong vừa muốn cấp Dung Lễ đưa qua đi, lại không ngờ trong tay tờ giấy nhỏ trực tiếp bị rút ra. Ngữ văn lão sư không biết từ khi nào đi xuống tới. Lúc này đang đứng ở sơ cửu cùng Dung Lễ bên cạnh bàn. Dung Lễ chính viết vật lý bài thi động tác một đốn. Liền nghe thấy nghiêng phía trên ngữ văn lão sư nghe không ra hỉ nộ thanh âm. Các ngươi hai cái ở ta khóa nộp lên đầu tiếp nhĩ truyền tờ giấy. Xem ra ta giảng bài thực buồn tẻ vô vị a. Sơ cửu cùng Dung Lễ liếc nhau. Hai người thập phần có ăn ý lựa chọn trầm mặc. Ngữ văn lão sư nhàn nhạt quét mắt trong tay tờ giấy. Tức khắc đối với sơ cửu cùng Dung Lễ chi gian những cái đó tiểu tâm tư hiểu rõ với tâm. Tuổi này hai tử a chính ở vào thanh xuân ngây thơ thời kỳ. Cũng là tốt đẹp nhất một cái thời kỳ. Sở hữu đồng học lúc này đều theo ngữ văn lão sư nghỉ chân mà hướng sơ cửu bọn họ cái kia góc đầu đi tò mò ánh mắt. Nhưng ngữ văn lão sư cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là xoay người hướng tới đại gia nói. Chúng ta này chu viết văn chủ đề liền quay chung quanh. Ta ngồi cùng bàn, tới viết đi. Học kỳ này còn có một tháng tả hữu lập tức liền phải tiếp cận kết thúc. Các ngươi chi gian ở chung ở nghỉ hè ra tới sau cũng chỉ dư lại một năm. Cao trung, cỡ nào tốt đẹp cùng đáng giá hồi ức một cái giai đoạn. Về sau các ngươi ra xã hội, liền không có như vậy vô ưu vô lự hưởng thụ thanh xuân niên hoa lúc. Nói tới đây, ngữ văn lão sư đại khái cũng là nghĩ lại tới chính mình cao trung giai đoạn. Thế nhưng đột nhiên có chút cảm khái. Bóng câu qua khe cửa. Thời gian thấm thoát. Trước kia vườn trường thời gian phảng phất còn dừng lại ở ngày hôm qua. Vừa lúc này giữa trưa chuông tan học thanh khai hỏa. Đại gia hoan hô lên trong miệng kêu muốn đi ăn cơm trưa. Ngữ văn lão sư cũng nâng bước phải đi hồi bục giảng. Lão sư, Dung Lễ buông trong tay bút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có thể đem tờ giấy trả lại cho ta sao? Sơ Cửu nghe vậy ngước mắt. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nguyên bản hoan hô các bạn học cũng bởi vì Dung Lễ những lời này mà an tĩnh xuống dưới. Ngữ văn lão sư xoay người. Có thể, bất quá ngươi phải cho ta một cái ta vì cái gì muốn đem tờ giấy còn cho ngươi lý do. Toàn ban mấy chục đôi mắt đều đặt ở Dung Lễ trên người. Bọn họ cũng đồng dạng tò mò bọn họ ban học bá vì cái gì muốn phải về kia tờ giấy. Bởi vì đây là ta cùng nàng chi gian thư tình. Thiếu niên ở toàn ban đồng học. Oa Nga, kính bảo, tin rụt gân A, trùng như cũ là thản nhiên tự nhiên. Trên mặt hắn thần sắc nhàn nhạt, một đôi đen nhánh con ngươi là nghiêm túc cùng kiên định. Sơ Cửu kéo kéo hắn áo sơ mi vạt áo. Ngươi nói cái gì đâu? Mắt nhìn đồng học cùng lão sư đều hiểu lầm. Ở ngữ văn lão sư vẻ mặt không thể tưởng tượng hạ. Thiếu niên tiếng nói mát lạnh như ngày mùa hè đặt ở tủ đông nước khoáng. Mát lạnh thấu triệt, ta cùng nàng chi gian biểu đạt cảm xúc văn bản hóa biểu đạt. Tên gọi tắt thư tình. Cách chương.